Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và bạn đến với kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo, tập số 84 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão nha. Giờ cũng rất muộn rồi, mình sẽ cố gắng hoàn thành thật nhanh để còn nghỉ ngơi chút, 4 giờ sáng mà, muộn quá. Ok, giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút. Người đây là có thể tùy ý sửa đổi. Đầu Châu khiêm tốn nói, hạ chỉ có thể sửa đổi một chút, tính chất không thay đổi, biến heo thành chó vẫn là không làm được. Để cho một người đầu thai vào nhà bình thường thành nhà giàu sang, người nói cái này là gọi là sửa đổi một chút. Sự chênh lệch biến heo thành chó này còn muốn lớn hơn đi. Một đám lão quan gia không hiểu nỗi khổ vì kế sinh nhai của người dân. Chuyện này làm Lý Niệm Phàm không phải thay đổi cách nhìn đối với công việc thẩm phán này. Công việc châu bò như thế, đầu châu mặt nhợn này như thế mà còn ra sức từ chối. Cái này có đáng không? Bản thân ở phúc mà không biết phúc, hâm mộ à? Lý Niệm Phàm thật may mắn, chính mình và địa phủ có quan hệ tới cũng không tệ lắm. Là rất không tệ, đường lui sau này ổn rồi. Hắn thấy đám người giới sắc đã lâu không mở miệng, hai đầu lông mày nhàn nhạt ưu thương. Còn thiếu viết nên hai chữ lo lắng trên mặt, ngay cả lời cũng không dám nói. Lập tức tâm niệm trong lòng vừa động, mở miệng. Châu Đạo Ca, ngươi thành thật nói cho ta, ba người bọn họ phán như thế nào? Đầu Châu nhìn vào ba người Nguyệt Đồ một chút, có vẻ hơi lúng túng một chút, thấp giọng. Bọn họ có hai người là kẻ lạm sát vô tội, có một người là luyện hồn trái phép, đều là tội lớn, khả năng không cách nào đầu thai. Ý tứ không cách nào đầu thai chính là phải xuống dưới 18 tầng địa ngục. Sắc mặt Vân Y Y tái đi, nụ cười nở đắng chát, mở miệng nói. Lý công tử, đây là trừng phạt đúng tội với tiểu nữ, không cần tầu tình. Lúc này giới sắc lên tiếng. Bần tăng một đường đi theo, có năng lực nhưng không ngăn cản. Phần nhân quả này của Vân cô nương đáng ra phải ghi lên đầu của bần tăng. Ánh mắt hai người diễn ra một màn yêu thương hành hạ cho... Lý Niệm Phàm vội vàng mở miệng. Châu Đậu Ca, cái kia có thể dàn xếp chút không? Trên lý thuyết thì không thể. Đầu Châu mở miệng. Trên lý thuyết ba cái chữ này nói rất cường điệu. Quả nhiên là lời nói Đầu Châu đột nhiên thay đổi. Tuy nhiên ba người bọn họ, một người lập Phật giáo, một người hóa thân làm địa ngục, một người tu bổ luân hồi, đây đều là công đức lớn, ngoài vòng pháp luật khả năng có thể nói tình. Lý Niệm Phàm cười nói, có thể nói tình vậy là tốt. Cái gọi là nói tình, cái đồ chơi này chẳng phải đang ở trong sự khống chế của Đầu Châu nhà. Lập tức hắn móc hồ lô rượu, ào ào rót một chén rượu. Đúng rồi Châu Đạo Ca, Mã Đạo Ca, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, các ngươi còn chưa thưởng thức rượu ta tự mình ủ đâu nha. Tuy rằng không sánh được với cái gọi là tiền tửu, nhưng hương vị tuyệt đối là vẫn là được, mau nếm. Lý công tử xem như khách khí, dựa vào quan hệ giữa chúng ta mà nói, có cần phải như vậy đâu. Đầu Châu và mặt ngựa ngoài miệng thì nói ra, ánh mắt nhìn chăm chăm vào mắt như thể sắp lồi ra vậy. Sau khi bọn họ khôi phục lại, Hắc Bạch Vô Thường đã kể về chuyện cao nhân tự mình cỡ nào trước mặt bọn họ. Mà nhắc tới nhiều nhất tự nhiên chính là những món ngon và rượu ngon của cao nhân. So với cái gọi là tiên lộ quỳnh tương, đều muốn chân quý hơn gấp trăm lần. Mỗi lần nghe nói thì đều khiến cho Đầu Châu mặt ngựa đều thèm đến chịu không nổi. Nước miếng bọn họ lập tức chảy ròng ròng xuống. Bọn họ chuyện gì cũng không muốn, chỉ muốn là một ngụm thôi. Đây chính là rượu ngon của cao nhân sao? Khịt khịt mũi, thật là thơm. Lý Niệm Phàm cười nói, bởi vì là không khách khí, mời các vị uống, đừng khách khí. Đầu Châu mặt ngựa ưng ực một tiếng nuốt từng ngụm nước miếng xuống. Vậy chúng ta xem như từ chối thì bất kính. Dứt lời không kịp chờ đợi mà nhận lấy ly rượu uống một hơi cạn sạch. Rượu ngon, quá nhiên là rượu ngon. Bọn họ chẹp chẹp miệng một chút. Không chỉ có mùi vị tuyệt mỹ mà còn có lợi ích rất lớn với tu vi. Rượu này quả thực không giống như rượu phàm trần có khả năng có. Bao nhiêu suy nghĩ chợt uột về trong đầu trong mặt ngựa. Trong lòng ngưỡng mộ đối với cao nhân tăng vọt lên. Không ngờ đây chính là mình không chỉ thoát khỏi nạn, mà còn có thể được nếm thử rượu ngon thần thánh như vậy. Tạo hóa gần như ngay cả mơ cũng không dám nghĩ tới. Lý Niệm Phàm cầm hồ lô rượu mỉm cười. Tới, uống hết đi này, còn có đi nữa. Hắn đương nhiên không chỉ cho Đầu Châu mặt ngựa uống một ly rượu. Đám người Bạch Vô Thường ở trên bên cạnh tự nhiên cũng không thiếu được, ngay cả đám quỷ sai phụ trách canh giữ ở đây cũng được chia tới một ly. Con mắt của những quỷ sai này sớm đã liếc về bên này, ban đầu chỉ cho rằng có thể ngửi một chút cái mũi cũng đã nghiện rồi. Không nghĩ tới thế mà còn có thể kiếm được một ly để uống, lập tức được sủng ái mà lo sợ, nói lời cảm ơn liên tục. Về phần một đống linh hồn đang xếp hàng kia thì có chút thảm rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đúng lúc này, một lão giả thốt ra lời kháng nghị nói, tại sao chúng ta không có, cho một giọt cũng được. À, đầu trâu sửng sốt một chút, suy nghĩ lão nhân này thế mà còn rõ ràng như vậy, chuyện gì xảy ra? Mặt nhựa phất tay, xem ra trí thông minh vẫn còn chỗ giữ lại, kéo ra ngoài, ban cho một bát canh mạnh bà. Mọi người hưởng thụ một phen uống rượu nho, lập tức tâm tình đều trở nên vui vẻ. Trên mặt đầu trâu dâng lên hai mảnh đỏ ửng, vui vẻ vỗ ngực nói, Lý công tử, ba người này là bằng hữu của Lý công tử, vậy chính là bằng hữu của đầu trâu ta. Bản sự khác lão trâu ta không có, vì bằng hữu không tiếc mạng sống thì lại lành nghề, việc này bao trên người ta. Lập tức hắn đưa tay vung lên, sinh tử bộ nổi lên ánh sáng nhạt, xuất hiện trước mặt Nguyệt Đồ. Ma tộc giết người vô số, tội ác tày trời, đánh vào tầng thứ 16 của địa ngục, phán 3.000 năm, rồi vào trong thai heo. Cái này kinh khủng, phải chịu tội 3.000 năm bên trong tầng thứ 16 của địa ngục, sau đó còn bị đẩy vào trong thai heo. Việc nhỏ, đầu trâu mỉm cười đưa bút lông lên miệng, rồi mút một phát bắt đầu đặt bút. Niệm tình, tỉnh ngộ hoàn toàn, lập nên Phật giáo, dẫn người hướng thiện, kết đàm thiện nhân, đề nghị tạm thời miễn thi hành hình phạt đi địa ngục để chờ tạm quan sát ngày sau. Đầu trâu gãi gãi đầu mở miệng hỏi, Lý công tử, địa ngục là miễn đi, nhưng vào luân hồi phải sợ là trải qua 9 đời đau khổ, hơn nữa chưa chắc đã là người. Cảm ơn thật nhiều. Nguyệt Đồ mở miệng chân thành nói, ngừng chút, có thể để cho ta làm một nam nhi. Xem ra nàng ta còn trông cậy vào đời sau làm hòa thượng. Ha ha, chuyện này rất đơn giản. Đầu trâu mỉm cười cuối cùng viết lên dấu ngoặc nam, hùng công. Sau đó tới lượt giới sắc và Vân Y Y, sắc mặt hai người lập tức có chút khẩn trương. Không có gì bất ngờ xảy ra, tội hai người bọn họ đều đạt tới tiêu chuẩn vào địa ngục. Tuy nhiên so với Nguyệt Đồ thì nhẹ hơn nhiều. Đầu trâu cười, hai người các ngươi thì càng dễ làm hơn. Hơn nữa có đại ân với địa phủ chúng ta. Một bữa ăn sáng. Vân Y Y mong chờ. Có thể ăn bài hòa thượng và ta là vợ chồng không? Đầu trâu nói, được, ngược lại là được. Tuy nhiên các người có tội, mệnh chung chú định, xì sợ ngăn cản sẽ không nhỏ. Lý Lâm Phàm cười nói, ngăn cản không sao cả, kết cục là được rồi. Đầu trâu thấy Lý Niệm Phàm lên tiếng, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, mở miệng, mút đến bút lông. Chuyện này để ta thử chút. Trải qua 9 đời 9 kiếp, tuy gặp nhiều tai ương, đường tình gặp gành, chướng ngại như hào, nhưng... Đầu trâu lặp lại, ước lượng mấy câu nói này cuối cùng vỗ ót một cái, dứt khoát trực tiếp viết xuống 4 chữ. Kết cục viên mãn. Mẹ nó, không cần quan tâm, dù sao ta viết ở đây theo hướng trùng trùng. Về phần an bài số phận cụ thể, thích thế nào thì chính thế đó. Lão trâu ta chỉ là kẻ thô lỗ, chỉ có thể giúp các người nhiều tới như vậy. Vân Y Y lập tức vui vẻ nói, đa tạ đầu trâu đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường thấy đã xử lý xong cười, được rồi, chỉ cần uống canh mạnh bà, có thể đầu thai. Ba người Nguyệt Đồ đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau bái một phen về Lý Niệm Phàm. Không nói gì, bởi vì bọn họ đã không cách nào biểu đạt được lòng cảm kích của mình. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng. Được rồi, các ngươi cần phải cảm tạ các vị đại nhân trong địa phủ. Kiếp sau là người thật tốt. Hắn mím môi một cái, cảm thấy câu nói của mình có chút là lạ. Hắc Bạch Vô Thường dẫn đường. Xin mời theo ta. Đối với ba người Nguyệt Đồ, địa phủ tự nhiên vậy mà mở ra thông đạo, nhanh chóng. Không cần xếp hàng, cam đoan có thể được đầu thai một cách nhanh chóng. Trở lại câu này ha. Mạnh bà đang múc canh vẫn ở chỗ đó, mặt độ hòa ái, giống như cũng không có biến hóa gì lớn. Mỉm cười đối với mọi người, mở rộng cửa sau, múc cho ba người Nguyệt Đồ ba chén lớn. Đừng khách khí, cứ việc uống. Bà lại nhìn về đám người Lý Niệm Phàm, cười nói, các vị khách, các người muốn uống chút không? Không cần. Toàn thân Nếp Tiếp và Long Nhi run rẩy trốn tới đằng sau lưng Lý Niệm Phàm. Tử Diệp không nhịn được, Mạnh bà, cũng đừng nói giỡn. Trên mặt nàng ta càng lộ ra nụ tươi cười. Nhớ lại lúc trước chính mình tới chỗ này, mỗi lần bà đều sẽ hỏi mình vấn đề này, dọa nàng ta. Ha ha, là tiểu tử. Ánh mắt Mạnh bà lộ vẻ ân cần. Đã nhiều năm rồi, không gặp, thiên cung giờ sao? Sắc mặt Tử Diệp hiện ra vẻ đau khổ, há to miệng đang chuẩn bị nói tình huống thiên cung cho Mạnh bà. Mong có thể được phương pháp hóa giải. Vân Y đột nhiên nôn khan một tiếng, nàng ta nhận lấy bát, không phòng bị chút nào đột nhiên vừa ngửi, lập tức dạ dày run rẩy, trên mặt lộ hoảng sợ. Vừa thối lại vừa tanh, cái đồ chơi này uống hết, sẽ chết à? Lại nhìn Nguyệt Đồ và Giới Sắc, hai người nhắm mắt lại giống như đang niệm kinh, chỉ có điều tay cầm chén đang run nhẹ nhẹ. Vân Y vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta có chút... Lý Niệm Phàm không nhịn được cái này. Cái này, bà có thể cho thêm chút gia vị vào trong canh không? Tốt xấu cải thiện khẩu vị chút. Mạnh bà cười nói, Lý công tử nếu như có gia vị, có thể cho vào trong nồi thử lần. Được. Lý Niệm Phàm móc ra bao gia vị mang theo trên người, mở bao ra đổ vào trong nồi lần nữa. Mạnh bà quấy một lúc, ngay sau đó một cỗ mùi thơm lạ lùng đột nhiên bay ra. Lập tức những quỷ hồn mặt mũi vốn đàn tràn đầy thấp thỏm kia, đột nhiên cái mũi co lại, ánh mắt kỳ dị nhìn vào nồi canh của Mạnh bà, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Ánh mắt hắc bạch vô thường đều không thể không nhìn chăm chăm vào nồi canh của Mạnh bà, không thể không liếm liếm bờ môi của mình. Bạch vô thường không nhịn được nói, Lý công tử thả thứ gì vào mà thơm vậy? Kê tinh. Là cây thịt là. Hai thứ này thì là những đồ tốt dùng để cải thiện cảm giác mùi vị. Bạch vô thường sợ hãi nói, hòa kê tinh, đây quả thực là thần vật. Hắc vô thường càng tò mò hơn. Đây đều lại kê tinh, trùng loại nào? Phải bắt nhiều chút. Mạnh bà lại bắt đầu múc canh cho đám quỷ hồn. Trước mặt là một người đàn ông trung niên, tay bưng lấy canh Mạnh bà, sau đó chậm rãi không có uống. Sắc mặt quỷ sai lập tức trầm xuống khẽ quát. Sao vậy? Đã cải tiến cho ngươi rồi mà còn không uống. Nhanh lên. Quỷ hồn một mặt đau khổ mở miệng. Đại nhân có chỗ không biết, tiểu nhân và một nữ quỷ yêu thương lẫn nhau, tình còn vững chắc hơn so với vàng, cảm động thiên địa, hai bên đều lưu giữ thật lâu ở trong đầu, đã từng thề sẽ mãi không quên. Quỷ sai nhướng mày, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Một bát canh Mạnh bà, khả năng không đủ. Tiểu tử tốt, to gan, xem ngươi rõ ràng chính là muốn lừa ăn lừa uống. Quỷ sai sớm đã nhìn hết thảy vẫy tay một cái, ngươi tới mang canh. Mạnh bà nguyên bản cho tới cho hắn uống, để hắn uống tới no bụng. Ba người Nguyệt Đồ lại nói lời cảm ơn với Lý Niệm Phàm một lần nữa. Vân Y Y dựa vào Giới Sắc Hòa Thượng đứng trên cầu ngắm nhìn phong cảnh một lát, vung xuống một mảnh thức ăn cho chó. Hai người lúc này mới hài lòng uống hết canh Mạnh bà, đi vào con đường luân hồi. Sau khi ba người rời đi, trong mắt Lý Niệm Phàm lóe lên chút cảm khái. Lần từ biệt này cũng không biết khi nào mới có thể gặp lại. Xem như gặp lại thì cũng không quen biết. Hắc Bạch Vô Thường đưa đầu tới trên nồi canh, nuốt một ngụm nước bọt. Bà canh Mạnh bà này chúng ta uống có vấn đề gì không? Mạnh bà nở nụ cười hiền lành nói, không vấn đề gì, chớ trì hoãn, tranh thủ thời gian mà uống đi. Lập tức Hắc Bạch Vô Thường lòng nhiệt huyết hai người này được tưới tắt, cách xa cái nồi, nghiêm mặt. Thật ra thì uống hay không không sao cả, chút sức kiềm chế đó chúng ta vẫn phải có. Lý Niệm Phàm không nhịn được nhìn vào Mạnh bà một chút, không nghĩ tới lão bà này vẫn rất xấu bụng. Tiểu tử, tình huống thiên cung thế nào? Mạnh bà thả cái thìa trong tay xuống, thuận tay đưa cho một tên quỷ sai xoa xoa tay. Đi thôi, các vị khách đã xuống địa phủ rồi thì ngồi chút, theo lão bà tới đây nói chuyện tán dóc một chút. Lý Niệm Phàm gật đầu, vậy thì quấy giày. Lúc mọi người ở đây chuẩn bị khởi hành, tên quỷ sai nhận thìa kia cuối cùng cũng không chịu đựng được sự dụ hoặc, chính mình nếm thử một miếng. Hai mắt Hắc Bạch Vô Thường lập tức tỏa sáng mong đợi nhìn hắn. Như thế nào? Quỷ sai kia chẹp miệng một chút mờ mịt nhìn vào Hắc Bạch Vô Thường, sau đó nhún nhún cái mũi. Nơi này sao có nồi canh, thật dễ ăn. Một lát sau. Nơi này sao có nồi canh, thật dễ ăn. Nơi này sao có nồi canh, thật dễ ăn. Đừng uống, uống nữa thì đầu óc muốn hỏng. Hắc Bạch Vô Thường vội vàng ngăn lại. Người đâu, tranh thủ thời gian tới đưa đi xuống. vị đồng liêu này chung quy là không thể nào chống đỡ được sự dụ hoặc, đưa đi đầu thai đi. Chỉ trong nháy mắt, một tên quỷ sai ưu tú được mang đi, tương đối an tường, chỉ là trước khi đi vẫn nhìn vào nồi canh trên mặt, hiện đầy vẻ tiếc nuối. Trở lại đại điện, lập tức con nữ quỷ đi lên rót trà. Lý Niệm Phàm tự nhiên không uống, có mạch bà trước đó rồi, hắn cho rằng là có một lời nhắc nhở. Sau này những thứ ở địa phủ này thì cố gắng, không ăn, không uống. Hắn lấy hồ lô rượu ra, lại lấy thêm không ít hoa quả. Mọi người vẫn là ăn uống rượu của ta đi, thêm chút hoa quả, lá trà cũng tự mang, hương vị không tệ lắm. À, Lý công tử điều này thực sự là có chút không ý tứ. Huyết Hải đại tướng quân cõi lòng vừa đầy áy náy, vừa đứng dậy cung kính tiếp nhận đồ vật từ trong tay Lý Niệm Phàm. À, đến làm khách địa phủ chúng ta còn phải phiền khách tự mình mang rượu. Có tội, chúng ta có tội. Lý công tử, thứ mà địa phủ chúng ta có thể ăn bây giờ đang thiếu thốn một cách nghiêm trọng. Sau đại kiếp thì càng, không đề cập nữa. Bạch Vô Thường khoát tay áo, tóm lại cảm ơn quà tặng của ngài, chúng ta mặt dày nhận vậy. Ra mặt thật dày. Niêm Niêm kêu ngạo hừ lạnh một tiếng, còn lè lưỡi về phía Bạch Vô Thường. Niêm Niêm, không được vô lễ. Lý Niệm Phàm vội vàng vỗ cái đầu nhỏ của nàng, rồi xoa nắn cái đầu nhỏ của nàng. Miệng tiểu nhà đầu này không biết trời cao đất rộng, không hiểu cách sống, đắc tội với người sau này xem như chết không dậy nổi. Mọi người uống chút rượu, ăn hoa quả, rồi lại trò chuyện tâm tình nhanh chóng ấm lên. Cuối cùng trở về chủ đề chính. Mạnh bà đắc ý uống một ngụm trà Lý Niệm Phàm mang ra, lập tức cảm thấy thoải mái toàn thân, nếp nhăn trên mặt tiêu tán đi rất nhiều, hòa ái mà nói. Tiểu tử, thiên trung còn bao nhiêu người? Không còn người nào. Từ Diệm đắng chát lắc đầu, năm đó ta nhỏ tuổi nhất, được sự chiếu cố mọi người và các tỷ tỷ, lúc đó mới may mắn thoát khỏi một kiếp. Trước đó không lâu, ta trở lại thiên cung thì phát hiện tất cả mọi người đều biến thành tảng đá. Vừa nhắc tới chuyện này, giọng của nàng trở nên khàn khàn, trong mắt đã có nước mắt tuôn ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Mạnh bà thở dài một tiếng, lấy lại bình tĩnh nói. Đây là nguyên thần bị phong ấn, mà lại là phong ấn vĩnh cửu. Có thể thủ đoạn, thủ bút lớn thế, không khó đoán ra là ai. Từ Diệp cũng khẩn trương hỏi thăm vấn đề chính mình quan tâm nhất. Vậy đám người đó còn có thể cứu sao? Quá khó khăn. Mạnh bà theo bản năng đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm. Nếu như cao nhân nguyện ý xuất thủ, cứu ra chẳng qua chỉ là chuyện vài phút. Giống như đầu trâu mặt ngựa, cũng bởi vì cao nhân mới giải phong. Hơn nữa chỉ là ném chỗ tốt, sượt qua một cái thì cứ như vậy giải phong ấn ngay tại chỗ. Đương nhiên lời này bà ta không thể nói thẳng ra. Nếu như ta ở vào thời kỳ toàn thịnh, mượn nhờ lực lượng luân hồi thì vẫn có thể làm bọn họ thức tỉnh, nhưng cũng cần thời gian không ngắn. Mạnh bà than nhẹ một tiếng, sau đó nói, hiện tại may mắn duy nhất chính là ở đây chỉ là phong ấn, sinh mệnh vẫn tồn tại, vẫn có thể có cơ hội cứu. Nghe thấy tính mệnh không lo, Từ Diệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đây xem như là một tin tức tốt, tóm lại là có biện pháp. Lý Niệm Phàm nghe bọn họ nói chuyện thần sắc lại khẽ động. Hắn nhớ rõ trong chuyện thần thoại xưa, có truyền thuyết Mạnh Bà là một sợi thần hồn mà hậu thổ nương nương tách ra. Chẳng lẽ là sự thật? Hắn nhìn không được mở miệng hỏi. Xin hỏi bà thế nhưng là đại đức hậu thổ. Mạnh Bà lắc đầu cười khổ nói. Lý công tử, theo luân hồi vỡ vụn, nơi nào còn đại đức hậu thổ? Thế mà thật là đại đức hậu thổ. Tâm tư Lý Niệm Phàm đột nhiên nhảy một cái, có chút bành trướng. Vị này chính là thánh nhân à? Tuy rằng hắn sớm đã làm xong dự định gặp được đại lão trong truyền thuyết thần thoại, nhưng không nghĩ tới thế mà lại đột nhiên như vậy. Nhưng nhân vật như Hắc Vô Thường này, tuy rằng cũng được nghe nhiều nên thuộc, nhưng nhiều lắm chỉ là quần chúng vừa chạy vừa diễn trong thế giới hồng hoang. Cùng với nhìn thấy những vai chính thì cảm giác tự nhiên không giống. Sắc mặt Lý Niệm Phàm đột nhiên nghiêm miệng, mở miệng nói, hậu thổ nương nương có thể hy sinh chính mình vì diễn hóa luân hồi, tạo phúc cho vô số sinh linh, thiên hạ thương sinh, không người dám quên, Lý mỗ bội phục. Bên trong đông đảo các thánh nhân, thực sự để Lý Niệm Phàm có ấn tượng sâu và bội phục nhất tổng cộng chỉ có hai vị thánh nhân. Một chính là hậu thổ nương nương, còn một người nữa chính là nữ oa. nhưng hai nữ nhân duy nhất trong đông đảo thánh nhân. Không khoa trương chút nào, Lý Niệm Phàm chính là nghe cố sự về nữ oa vá trời, nặn đất tạo con người mà lớn lên. Đối với nhân tộc của ân đức vô cùng to lớn. Hơn nữa, ngay cả Tôn Ngộ Không đều là từ tảng đá mà lúc nữ oa vá trời còn sót lại mà biến thành. Về phần hậu thổ nương nương là một trong những vu tổ. Cuối cùng, cỗ thân thể kia kiên quyết hóa thân làm luân hồi, đồng dạng cũng mang tới ấn tượng rất sâu đối với Lý Niệm Phàm. Hai vị này có thể nói là thần tượng của Lý Niệm Phàm. Lý công tử quá khen rồi. Mạnh Bà cười ha ha khiêm tốn khoát tay áo, tuy nhiên cười tới không ngậm lại được miệng. Nàng ta có thể nghe được Lý Niệm Phàm đây là bội phục phát ra từ nội tâm. Có thể có được đánh giá cao như vậy của cao nhân, nàng ta muốn không cao hứng cũng khó khăn. Cao nhân hiểu ta. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Lý Niệm Phàm để nàng ta cảm giác được cái gì gọi là chát tâm, vội vàng không kịp chuẩn bị. Hậu thổ nương nương có công đức vô lượng trên thế giới này à? Nụ cười trên mặt Mạnh Bà dần dần biến mất. Vô lượng cái rắm. Nếu như lời này từ trong miệng người khác nói ra thì ta tin, nói ra từ trong miệng ngươi ta cảm thấy có một cỗ ác ý nồng đậm. Người thế nhưng là công đức thánh thể, công đức ta tới so sánh với người. Vậy chính là một trọng lông. Hóa ra ngươi khen ta nhiều như vậy chính là vì tô điểm cho sự trâu bò của ngươi. Ta muốn khóc, đây cũng quá khi dễ người. Như vậy cũng tốt so với một tên nhà giàu. Đối với một người cố gắng hết trách nhiệm, làm công cho ngươi nói, wow, ngươi cố gắng như thế, thế là kiếm lời 100 khối, thật là lợi hại, bội phục bội phục. Sau đó tên nhà giàu đi ăn một bữa cơm, cũng không chỉ 100 khối, đây là khích lệ sao? Không được, không thể nghĩ nữa sẽ thối lòng. Từ Diệp thì quan tâm tới chuyện thiên cung hơn, tiếp tục hỏi. Bà, đại kiếp này đến cuối cùng vì sao đã phát sinh? Giọng điệu của Mạnh Bà mang theo cảm khái buồn bã. Liên quan tới đại kiếp, lúc đầu ta không định nói, chẳng qua hiện tại địa phủ trở thành hoàn thiện, có một số điều thực không phải che giấu nữa, đó là một số chuyện lâu dài. Sắc mặt mọi người trở nên nghiêm túc, rửa tay lắng nghe. Đã thấy Mạnh Bà tự cầm ấm nước lên, rầm rầm tự rót mình cho chén trà, sau đó từ từ đưa tới bên mồm, nhấp nháy cẩn thận, một cách tinh tế, treo hứng thứ mọi người lên đủ lúc này mới đặt chén trà xuống tiếp tục nói. Trước đây sở dĩ Phật giáo bị diệt bởi vì trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một nhân vật khó lường, tu vi ở trên thánh nhân. Trong đôi mắt hậu thổ mang theo chút dấu vết tim đập nhanh, hít sâu một hơi, dùng lại giọng điệu rất thấp. Người này chính là kẻ đứng sau, gây Long Hán sơ kiếp, tên là La Hầu, cũng là một tiêu chuẩn với đạo tổ. Lông mày hơi dựng một chút kinh ngạc. Long Hán sơ kiếp là hắn đưa tới. Nàng không thể không nhìn về Lý Niệm Phàm. Trước đó không lâu trong cố sự Lý Niệm Phàm kể, Long Hán sơ kiếp bởi vì tam tộc tranh đoạt quyền khống chế hồng hoang mà phát động. Hai loại cách nói này xuất hiện sai lệch. Đừng nhìn ta, hậu thổ nương nương nói đúng. Lý Niệm Phàm nhún vai. Tam tộc tranh đấu là nguyên nhân trực tiếp, nhưng sau lưng đúng là Hầu La giật dây. Hầu La lấy sát chứng đạo, chỉ mong muốn quấy cho thế giới này gió tanh mưa máu, chết càng nhiều người càng tốt. Nghe được cái tên Hầu La này, Lý Niệm Phàm cuối cùng có thể sâu chuỗi một phần cốt truyện lại với nhau. Cái gọi là ma tộc hiển nhiên chính là do Hầu La tạo ra. Vô Thiên năm đó trong bức ngưu hống hống, kỳ thực chẳng qua chỉ là một quân cờ của Hầu La mà thôi. Hắn còn nhớ rõ hai kiện pháp bảo nổi danh của Hầu La, một là Thí Thần Thương, một là Diệt Thế Hắc Liên Thập Nhị Phẩm, là đại lão cùng thời kỳ với Hồng Quân. Hậu thổ lại đã có chút kích động mong đợi mở miệng nói. Lý công tử, biết Hầu La, đến cùng hắn là tồn tại như thế nào? Nàng ta mặc dù là tổ của Vu tộc, nhưng xuất hiện ở sau khi bàn cổ khai thiên, đối với chuyện trước đó tự nhiên không biết. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, mím môi một cái mới nói. Chuyện này phải nói từ trước khi khai thiên tích địa, đương nhiên ta cũng ngẫu nhiên từ trong một cố sự nghe được. Thật giả còn chờ nghiệm chứng. Chúng ta hiểu. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, trong tay mỗi người cầm một quả quýt, đôi mắt sáng lên, một bộ dáng chuẩn bị vừa ăn vừa nghe cố sự. Cao nhân bắt đầu kể cố sự, mọi người nhanh chóng ghi chép lại. Khai thiên tích địa à, cảnh tượng đó phải to lớn tới cỡ nào? Quả tim mọi người đều được dâng lên, ngay cả nhịp thở cũng chậm lại. Hậu thổ thì càng kích động hơn so với người khác, đây tám thành là cố sự của phụ thần. Không nghĩ tới cao nhân, thế mà là nhân vật cùng thời với phụ thần. Không đúng, có thể còn lâu hơn so với phụ thần. Đáng sợ, kinh khủng. Lý Niệm Phàm hắng giọng một cái mở miệng. Lại nói lúc ấy thiên địa chưa mở, thế giới còn là một mảnh hỗn độn. Bên trong hỗn độn dưỡng dục ra 3.000 ma thần. Mỗi ma thần đại biểu cho một con đường đại đạo. Bàn Tổ, La Hầu, Hồng Quân chính là một trong 3.000 ma thần này. Vào một ngày đẹp trời nào đó, Bàn Tổ lấy được chứng đạo, tu vi đạt tới đỉnh phong, chuẩn bị lấy lực bổ ra hỗn độn, khai sáng một cái thế giới để tu vi tiến thêm một bước. Có điều, nhận phải sự phản đối từ các ma thần khác. Lý Niệm Phàm kể rất đơn giản, giọng điệu cũng không có luyến đáy, nhưng trong đầu mọi người không thể không xuất hiện những hình tượng trong đó, giống như chìm vào trong đó cảm nhận được sự đáng sợ và mênh mông của hỗn độn. Lại nghe Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, thực lực của Bàn Tổ rất mạnh, tuy rằng ở lúc khai thiên gặp phải sự vây công của mấy ngàn ma thần, nhưng bằng sức một mình nhẹ nhõm đánh giết hơn phân nửa mấy ngàn ma thần trong đó. Hậu Thổ khẩn trương, Lý công tử, sau đó thì sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu, mang theo vẻ tiếc hận. Đáng tiếc sau đó Bàn Tổ kiệt sức, chỉ có thể lựa chọn hóa thân thành một phần thế giới mới, nhất niệm ngưng tụ ra đồi núi mặt đất, nhật nguyệt hồ biển, nguyên thần hóa thành tam thanh, chính là ba vị thái nhân Nguyên Thủy, Lão Tử, Thông Thiên, nhục thân tinh huyết máu thịt hóa thành 12 tổ vu. Hậu Thổ nương nương chính là một trong số đó. Về phần tiên thiên pháp bảo càng là vô số. Ngoại trừ Hậu Thổ ra, những người khác thì thi nhau mở to mắt mà nhìn, chỉ cảm thấy tê dại cả da đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà, đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn xung quanh. Sau khi kinh hãi xong thì tràn đầy vẻ kính trọng, nhiệt huyết dâng trào. Khai thiên tích địa, sáng tạo vạn đinh, cái này cần là tồn tại bậc nào? Thế giới này lại được người sáng tạo ra? Niệm Niệm hít một hơi lạnh, bên trong đôi mắt mang theo vẻ mong chờ. Đây cũng quá lợi hại đi. Bàn Cổ đại thần tự nhiên lợi hại. Không cần biết là thực lực hay tâm cảnh phẩm cách, chỉ có thể nói là vị sáng thế mà thành. Chỉ tiếc. Chỉ tiếc cái gì? Đáng tiếc, may áo cưới cho người khác. Lý Niệm Phàm khoác tay áo, cũng có chút xúc động. Bản thân Bàn Cổ hóa thân vạn vật, đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, như là đứa trẻ bé nhỏ. Mà 3.000 ma thần kia cũng không phải toàn bộ chết đi. Tự nhiên mà vậy, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thế giới này. Tâm trạng Hậu Thổ bỗng nhiên trầm xuống, nàng mơ hồ ý thức được cái gì trầm giọng. Lý công tử nói là Hồng Quân và La Hầu. Không chỉ, nhưng cũng chỉ còn tại hai người bọn họ sống tới bây giờ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu. Tuy nhiên, Hồng Quân hẳn là bên thắng lớn nhất, hòa vào thiên đạo, còn thành đạo tổ. Hậu Thổ thấp giọng mắng, đánh cắp thành quả của phụ thần, hắn chính là một tên trộm. Đáng tiếc trước kia ta không biết, bằng không chắc chắn sẽ không đội trời chung. Nàng không nhịn được có chút thương cảm, nhớ tới người ca ca kia của chính mình. Nếu như năm đó thời khắc huy hoàng nhất của 12 tổ vu, mình có tư cách nói câu này, bây giờ lại cái gì cũng đã mất. Lý Niệm Phàm nói, không biết cũng bình thường, hắn không chỉ để cho đám người các ngươi biết, thậm chí sẽ suy yếu thế lực của các ngươi. Dù sao các ngươi đều là Bàn Cổ biến thành, tương đương với hóa thân của Bàn Cổ. Lời nói này vừa ra, con ngươi Hậu Thổ đột nhiên đại sáng, đại não ầm vang một trận, ngơ ngác ngồi chỗ đó. Rất nhiều chuyện mà người trong cuộc bình thường chỉ cần một câu, người ngoài cuộc có thể làm bừng tỉnh trong mộng. Long Hán sơ kiếp, yêu vu đại chiến, còn có phong thần lượng kiếp. Ta đã hiểu, thì ra thế. Không cần Long Phượng Kỳ Lân hay Tổ Vu Đại Yêu, đều là thân thể Bàn Cổ huyễn hóa mà ra. Hồng Quân sau lưng thiết lập ván cục, để dòng chính Bàn Cổ tự giết lẫn nhau, làm suy yếu lực lượng, chính mình ngư ông đắc lợi. Cuối cùng chính hắn là làm được. Không chỉ làm được, thậm chí còn thu tam thanh mà nguyên thần Bàn Cổ huyễn hóa ra làm đệ tử. Càng lấy hợp thân hóa đạo, muốn thay thế thiên đạo. Đủ loại thao tác này biểu thị hắn cơ bản là đánh cắp tất cả thành quả của Bàn Cổ. Hậu Thổ nhăn mày, trong mắt hiện ra một vẻ bất lực mà vô cùng đau lòng. Đáng ghét. Đôi mắt của những người khác thì phóng lớn, vẻ mặt dại ra, khẽ há miệng, thật lâu khó lấy lại tâm tình. Luân cảm thấy chính mình nghe được một cái chủ đề rất khó lường, tuy rằng bọn họ không biết rõ lắm về quá trình diễn ra, nhưng khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới, thành quả này bị người khác đánh cắp, người đứng sau màn thế nhưng vô cùng có tính đại biểu, trực tiếp để bọn họ cảm nhận được khắc sâu dụng ý sâu xa của thế giới này, thực sự là đáng sợ. Tranh đấu giữa các đại lão với nhau quả thực là rất đáng sợ. Trong mắt Hỏa Phượng cũng hiện ra vẻ phức tạp, nàng vốn cho rằng Long Phượng Kỳ Lân tam tộc nảy sinh ra ý nghĩ bá chủ. Không nghĩ tới kết quả vẫn là quân cờ. Ngay cả tổ tiên loại tồn tại kia cũng bị mưu hại một cách tùy tiện. Đạo tổ lấy thân hợp đạo, vậy thiên đạo lúc này chẳng phải do hắn tới trường khống sao? Lại nghe Lý Niệm Phàm tiếp tục. Hồng Quân tuy rằng nhắm vào bản tổ nhất tộc, tuy nhiên, thế giới này dù sao cũng do bản tổ biến thành. Hơn nữa, thật ra thì còn chưa hoàn thiện. Bởi vậy mặc kệ tam thanh hay hậu thổ, hóa thành luân hồi, đều duy trì căn cơ cho thế giới này, không có khả năng đuổi tận giết tuyệt các người. Thật ra thì còn một điểm, đó chính là thế giới này là thiên đạo cũng chưa hoàn chỉnh. Hồng Quân lấy thân hợp đạo cũng là bất đắc dĩ, bởi vì như vậy sẽ khiến cho bản thân hắn bị hạn chế, mất đi rất nhiều tự do. Mọi người cùng nhau gật đầu, một mặt như thụ giáo. Thì ra là thế. Được rồi, cố sự của ta đã kể xong. Lý Niệm Phàm mỉm cười nhìn hậu thổ, ý là đến ngươi. Lý Niệm Phàm rất hiếu kỳ, cái gọi là đại kiếp đến cùng xảy ra như thế nào. Hậu thổ ngầm hiểu cũng không nói nhảm, mở miệng nói. Đa tạ Lý công tử đã kể các cố sự, để cho ta hiểu rõ rất nhiều, bằng không chỉ sợ tới chết, ta vẫn mơ mơ màng màng, tiếp tục chủ đề trước đó. Sau khi Phật giáo bị diệt, Hồng Quân triệu tập đám người tới Tử Tiêu Cung để thương nghị, dùng 8 chữ đại khái là khái quát tương lai, thiên đạo hữu cùng, tuyệt địa thiên thông. Thiên đạo hữu cùng có nghĩa thiên đạo có giới hạn, sẽ sinh ra rất nhiều hạn chế. Tuyệt địa thiên thông, ý tứ câu này tự nhiên không cần giải thích nhiều nữa. Lý Niệm Phàm nhíu mày suy tư câu nói này, khái quát thật ra chính là thiên địa sắp đi vào con đường xuống dốc, ta đến thông báo các ngươi một tiếng, tự mình làm chuẩn bị cho tốt. Hắn không nhịn được, lẩm bẩm nói, muốn loạn. Trong nội tâm hậu thổ thì tràn đầy đắng chát, than thở một tiếng nói, đúng vậy, đại thế vừa hiện quả thực loạn. Long Nhi thì một mặt mê mang, ca ca câu nói này có vấn đề gì không? Tại sao lại loạn rồi? Lý Niệm Phàm mở miệng, cái gọi là loạn thế là ảnh hưởng lòng người vừa loạn tự nhiên sẽ loạn. Hắn được học thấm nhuần tư tưởng hiện đại, chỉ nghe xong câu nói này có thể ý thức được sức nặng của câu này. Vô cùng đáng sợ. Nếu như người bình thường nói câu này tự nhiên, không ý nghĩa, nhưng những lời này nói ra từ miệng đại não, lực ảnh hưởng vậy quá lớn. Điều này giống như một thế lực siêu tài chính đột nhiên thông báo một tiếng, vào một dịp rất chính thức nền tảng kinh tế sẽ xuống dòng và dòng tiền sẽ bị giảm. Thông tin này sẽ tạo ra hậu quả to lớn tới cỡ nào? Mỗi người đều sẽ căn cứ vào câu nói này của hắn đi, nhất là đại đáo bên trong cũng sẽ có hành động, cố gắng đạt tới trạng thái có thể tự vệ, dẫn tới hỗn loạn là có thể tưởng tượng. Hậu thổ gật đầu, câu nói này của hắn để rất nhiều người sinh ra tâm tư, mà đứng mũi chịu sào chính là thiên cung và địa phủ, cùng với các đạo thông lớn dẫn tới làm lòng người bàng hoàng. Khó trách, đạo tổ cũng đã nói tuyệt địa thiên thông. Vậy rất nhiều thế lực đi mưu hại địa phủ thiên cung một cách quang minh chính đại, thậm chí nội bộ địa phủ và thiên cung sẽ xảy ra nhiều vấn đề. Không nói thiên cung địa phủ, rất nhiều đại đạo đều chỉ nghĩ tới một cái lý niệm, đạo hữu chết bần đạo không chết, xóa đạo thống người khác đi, chỉ cần đạo thống của mình được bảo lưu là tốt. Đạo tổ, không hổ là đạo tổ à. Đây căn bản là một âm mưu, dù sao chính mình ngồi câu cá an nhàn như vậy, chỉ một câu nói đã tính kế tất cả chúng sinh trong thiên địa. Đương nhiên, thiên địa đại thế hắn nói có thể là thật, nhưng đằng sau tám thành cũng có chính hắn hỗ trợ. Câu nói tiếp theo không cần phải nói nhiều, chắc chắn các bên tính toán nắm vào nhau. Tai họa giáng xuống. Chỉ là Lý Niệm Phàm suy nghĩ bắt đầu sâu xa. Làm như vậy bên thắng lớn nhất, không bất ngờ gì xảy ra chắc chắn sẽ là Hồng Quân. Như vậy đối với hắn, có chỗ tốt gì? Điểm trực quan nhất là có lợi cho sự thống trị của hắn ta.

Hắc Bạch Vô Thường đều thật nghĩ tới muốn hạ bệ lão già này, chính mình trở thành thành hoàng nơi đây. Hiểu, tiểu thần hiểu. Thành hoàng Lạc Tiên Thành nghiêm nghị lên, liên tục gật đầu. Bạch Vô Thường thì hơi sững sờ nhịn không được. Đêm hôm khuya khoắt, hương hỏa chỗ nào mà ngươi thế mà còn vượng như vậy? Trên mặt Thành hoàng Lạc Tiên Thành lộ ra nụ cười khổ lắc đầu. Vô Thường đại nhân có chỗ không biết, gần đây gặp phiền toái lớn. Lý Niệm Phàm khẽ cau mày lo lắng. Chuyện gì xảy ra? Chính là bởi vì mặt hồ xung quanh đây không cách nào đánh cá. Thành hoàng Lạc Tiên Thành có chút khổ sở. Ta không biết chuyện gì xảy ra, luôn có những con yêu quái đánh nhau dưới biển hoặc thậm chí trong hồ. Bất cứ khi nào ra biển đánh cá thì cơ bản đều sẽ nhìn thấy những con cua và tôm hùm cao cỡ nửa người đang đánh nhau. Rời sông lấp biển, lũ lụt xảy ra khắp nơi, dân chúng không còn cách nào khác cho nên mới tới dâng hương cầu ta. Nhưng tu vi tiểu thần thấp, thế nhưng cũng không có cách nào. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 84 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Như vậy là ở tập này chúng ta đã biết được, đã vén màn được cái bí mật của cái thời đại này. Tuyệt địa thông thiên. Sự thực khi được kể ra thì là do La Hầu và đạo tổ Hồng Quân vì muốn làm một cái gì đó, đại khái là có thể là chiếm đoạt cái này, cho nên hợp tác với nhau. Giới này là bàn cổ khai thiên, nhưng sau khi khai thiên tích địa xong thì kiệt lực ngã xuống, thì người hưởng thụ chính là đạo tổ Hồng Quân cũng như La Hầu. Như vậy thì tiếp theo chúng ta sẽ có diễn biến như nào, quý vị chờ đón để biết thêm chi tiết. Bây giờ thì mình xin phép được kính chào, hẹn gặp lại quý vị. Bye.